Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 149, từ bỏ Thánh Minh địa vị. Thượng, May Lai, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta muốn đi gặp Quang Minh Đại Trưởng Lão. Vừa nói, Thiên Ngân từ trên giường đứng lên, liền muốn đi ra phía ngoài, May Lai vội vàng đỡ lấy hắn. Chủ nhân, ngài vẫn là trước tu dưỡng rồi nói sau. Ta nghe Lam Lam nói, Quang Minh Đại Trưởng Lão lần này động thật giận, mình xác hướng hội nghị tạo áp lực, bắt đầu toàn lực đối phó Minh Giáo. Hội nghị cũng đã đồng ý. Ta nghĩ, những cái kia chậu rửa chân tộc hỗn đản, không có kết quả tốt. Thiên Ngân trong mắt lãnh quang lóe lên. Chính ta thù muốn chính mình đi báo. Hội nghị sao? Hừ, chờ ta thu thập những cái kia chậu rửa chân tộc hỗn đản, cũng sẽ không thả bọn hắn. Yên tâm, ta không sao. Cùng ta sau khi trở về, chúng ta liền rời đi nơi này. Nói, hắn khởi thân đi ra ngoài. Mặc dù hắn hận Minh Giáo giáo chủ, nhưng lại tin tưởng hắn nói là hội nghị sai sử Minh Giáo đối phó chính mình cha mẹ ruột cũng không giả. Nếu không, Minh Giáo căn bản không có lý do cùng Thánh Minh khó xử. Thiên Ngân đối hội nghị hận tuyệt đối không so với Minh Giáo ít. Chỉ bất quá, hiện tại hắn năng lực còn không đủ cùng hội nghị chống lại. Chỉ có thể ẩn nhẫn, nhìn xem Thiên Ngân có chút thân ảnh cô đơn. May Lai tâm bên trong đau xót, âm thầm vì cầu nguyện, hy vọng hắn có thể sớm ngày khôi phục bình thường. Đi ra khỏi cửa phòng, Thiên Ngân ngừng lại, đứng tại chỗ, thôi vận lấy thể nội vũ trụ khí ngược lên, nhanh chóng lách thân một vòng, triệt tiêu lấy trong đầu không ngừng truyền đến choáng váng cảm giác. Hắn bất thình lình phát hiện, mặc dù mình ngủ mê thời gian dài như vậy, linh hồn tranh đấu lại mang đến qua cực lớn phụ tải. Nhưng lúc này, tình trạng cơ thể cũng không có gì đó không ổn, đặc biệt là thể nội kinh mạch, hình như so trước kia cứng cáp hơn. Tại nội thị lúc thậm chí có thể nhìn thấy kinh mạch lóe ra nhàn nhạt bạch quang. Không có nghĩ nhiều gì đó, choáng váng cảm giác biến mất về sau, hắn liền lập tức di chuyển tốc độ, nhanh chân mà đi. Quang Minh ngồi tại chính mình thoải mái dễ chịu địa ghế lớn bên trên, đắm chìm lấy dương quang. Những này thiên phát sinh nhiều như vậy sự tình, khiến cho hắn vội vàng ứng phó các phương diện. Minh Giáo bỉ ổi, khiến cho hắn tâm tình từ đầu đến cuối không tốt, đặc biệt là Thiên Ngân trạng thái, thêm là làm hắn lo lắng. Khó được hôm nay không có việc gì yêu cầu xử lý, có thể an tĩnh tại chính mình trong văn phòng muốn một số chuyện. Đúng lúc này, bộ đàm truyền đến tin tức. Quang Minh lão đại, ta đến. Mò có chút mệt mỏi thanh âm vang lên. Gần đây đi, cửa mở, Mò nhanh chân mà vào, trực tiếp đi tới ghế tràng kỳ chỗ đặt mông ngồi xuống. Ta nói lão đại, ngươi cần phải đem ta hại chết. Quang Minh mỉm cười nói, ngươi là muội phu ta, ta làm sao lại hại ngươi? Thì thế nào? Mò nói, ngành tình báo tập hợp đi lên tình huống nhiều như vậy, thiên đầu vạn tự đất, ta liền nhìn đều trông không đến. Nếu không có Siela cùng tháng tinh giúp đỡ, chỉ sợ ta lại phải biến đổi thành lúc đầu vẻ già nua. Chúng ta thương lượng như thế nào? Người đổi cái khác người quản lý ngành tình báo đi. Ta hay là hồi ta địa minh hoàng tinh đi. Quang Minh tức giận, ngươi nha, liền là quá lười biếng. Hiện tại ngươi thân phận đã không giống nhau, xem như bản minh trưởng lão, ngươi tại sao có thể trốn tránh trách nhiệm? Vị trí này ngươi cấp ta tiếp tục ngồi xuống, chí ít trong vòng 5 năm, ta tuyệt sẽ không cấp ngươi đổi chỗ. Ta để Thải Nhược Thiên Thái Thượng trưởng lão giúp ngươi chỉ đạo những cái kia không gian hệ trưởng khống giả nhóm, đã vì ngươi giảm bớt không ít áp lực. Ngươi nếu là còn không vừa lòng, ta liền đem bên kia cũng đều giao cho ngươi. Còn như Minh Hoàng Tinh, ngươi có các đệ tử cũng đã đủ rồi. Đúng, Minh giáo địa tin tức điều tra thế nào? Mo Hận Hận nói, những này tiểu cước trậu, thật đúng là giảo hoạt, rời khỏi bản điền tinh sau, tất cả minh giáo hình như hư không tiêu thất đồng dạng. Căn bản không có bất cứ tin tức gì, liền ngay cả trước kia chúng ta giám thị lấy bọn hắn một chút phân bộ cũng trọn vẹn biến mất. Ta cùng hội nghị tình báo cục trao đổi một lần, bọn hắn bên kia cũng không có tin tức, nhìn lại, minh giáo là sợ chúng ta, không biết giấu tới địa phương nào đi. Quang Minh sắc mặt âm trầm nói, mặc kệ bọn hắn ẩn náu bao sâu, cũng nhất định phải nghĩ biện pháp đem bọn họ tìm ra. Cái u ác tính này nếu như không diệt trừ, một ngày nào đó sẽ cho nhân loại mang đến nguy hại to lớn. Mo trong mắt lộ ra một tia lo lắng. Đúng vậy a, nếu như không đem minh giáo cùng tiểu cước trậu tộc trọn vẹn tiêu diệt, ta sợ thiên ngân vĩnh viễn cũng vô pháp khôi phục lại. Kia lũ hỗn đản làm địa cũng thái tuyệt. Bộ đàm vang lên lần nữa. Đại trưởng lão, thiên ngân hướng ngài báo cáo. Thanh âm đột nhiên xuất hiện làm Mo cùng Quang Minh hai mặt nhìn nhau, hai người trong mắt đều toát ra vẻ vui mừng. Thiên ngân đã khôi phục a. Quang Minh chặn lại nói, mau vào, thiên ngân, gia gia người cũng ở nơi đây. Cửa mở, sắc mặt tái nhợt thiên ngân đi đến, hướng Quang Minh cùng Mo thi lễ nói, đại trưởng lão, Mo lão sư. Quang Minh mỉm cười nói, ngồi đi, còn gọi Mo lão sư sao? Hiện tại đã chứng minh hết thảy, ngươi hẳn là đổi giọng. Thiên ngân ngây ra một lúc, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mo, đến miệng bên hai chữ, nhưng thủy chung kêu không được. Mo mỉm cười nói, tính toán rồi, đừng làm khó dễ hài tử, thuận theo tự nhiên đi. Thiên ngân, ngươi đã rất nhiều a. Cái kia ngây thơ là hù chết chúng ta, còn tưởng rằng ngươi bị hắc ám thôn phệ linh hồn. Thiên ngân nói, để các ngươi lo lắng, nhờ có đại gia cứu giúp. Nếu không, thân thể của ta chỉ sợ thực địa muốn bị hắc ám chi thần sở chiếm cứ. Đại trưởng lão, Mo lão sư, ta tới là hướng các ngươi cáo biệt. Quang Minh cùng Mo đồng thời thân thể chấn động. Quang Minh cau mày nói, Thiên Ngân, ngươi đây là ý gì? Thiên Ngân vuốt mở tay phải của mình, lộ ra màu ngà sữa sinh vật điện não. Đại trưởng lão, cho tới nay, nhận được ngài cùng Mo lão sư cùng với đại gia trợ giúp, Thiên Ngân phi thường cảm kích. Nhưng là, hiện tại ta muốn rời khỏi Thánh Minh. Xin ngài đem điều này đại biểu trưởng lão thân phận sinh vật điện não thu hồi đi thôi. Mo mạch mẽ đứng dậy, Thiên Ngân, ngươi điên rồi sao? Ngươi có thể có hôm nay khó khăn biết bao. Ngươi cho rằng Thánh Minh trưởng lão vị trí là ai cũng có thể ngồi lên sao? Thiên Ngân trong mắt lộ ra một tia thê đắng chi sắc. Nếu như không phải là bởi vì ta quá truy cầu lực lượng, truy cầu danh lợi, ta phụ mẫu lại như thế nào sẽ chết? Không phải là bởi vì ta gia nhập Thánh Minh, minh giáo có lý do gì làm khó hắn nhóm? Nếu như ta không có dị năng, có lẽ hiện tại còn cùng với phụ mẫu hạnh phúc sinh hoạt. Thế nhưng là hiện tại ta đã không có hết thảy. Phụ mẫu chết rồi, mặc dù bọn hắn chỉ là ta địa cha nuôi mẫu, nhưng là 20 năm địa dưỡng dục tri ân a, không đợi ta có chỗ hồi báo, bọn hắn cũng bởi vì ta nguyên nhân mà đi. Ta làm sao có thể lại lưu tại Thánh Minh đâu? Mời Quang Minh đại trưởng lão cùng Mo lão sư thành toàn. Quang Minh chau mày mà nhìn xem Thiên Ngân, mặc dù hắn đã sớm nghĩ đến Thiên Ngân tất nhiên sẽ có phản ứng, nhưng không có lại không nghĩ rằng sẽ như thế kịch liệt. Thiên Ngân, ta hy vọng ngươi lại suy nghĩ một chút, người phụ mẫu cùng bằng hữu địa sự tình ta cũng cảm thấy thật đáng tiếc. Ta cam đoan với ngươi, nhất định tận toàn minh chi lực thanh trừ minh giáo. Lưu tại nơi này, ngươi cơ hội báo thù mới có thể lớn hơn. Không nên bởi vì nhất thời xúc động mà hủy chính mình. Ngươi hẳn phải biết chính mình tại Thánh Minh bên trong có dạng gì tiền đồ. Ta đã già, Trong vòng 10 năm, ta vị trí này tất nhiên là ngươi. Thiên Ngân chán nản mà nói. Đại trưởng lão, tại hôn mê trong khoảng thời gian này ta đã nghĩ rất rõ ràng. Hết thảy đều đã phát sinh. Đối với danh lợi kỳ thật ta sớm đã có chút ít chán ghét. Chỉ là trên người địa trách nhiệm là ta không thể có động tác. Hiện tại, ta phụ mẫu chết rồi. Bằng hữu cũng bởi vì mà chết. Ta đã không có cái gì có thể lưu luyến. Minh giáo sự tình, chính ta biết xử lý. Coi như đi tới chân trời góc biển, ta cũng nhất định phải đem bọn họ tìm ra. Các người yên tâm, mặc dù ta rời khỏi Thánh Minh, nhưng tương lai nếu như Thánh Minh có chỗ cần đến ta, ta nhất định sẽ không từ chối. Ta hiện tại loại trừ báo thù bên ngoài, đối bất cứ chuyện gì đều không có chút hứng thú nào. Xin các ngươi tha thứ, coi như các ngươi không đồng ý, ta cũng nhất định phải rời đi nơi này, rời khỏi địa cầu. Mo trong mắt không ngừng lóe ra nhàn nhạt hàn quang, trầm giọng nói, không sai, ngươi cha nuôi mẫu đã chết, nhưng là, ta và ngươi ba vị nãi nãi niên kỷ đều lớn rồi. Chẳng lẽ ngươi liền mặc kệ chúng ta sao? Thiên Ngân ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về phía Mo. Trong lúc nhất thời tới không biết nên trả lời như thế nào. Theo ban đầu ở Minh Hoàng Tinh cho tới bây giờ, mò đôi cái kia từng ly từng tí quan tâm nàng lại thế nào khả năng quên mất đâu. Coi như mò không phải hắn ông nội, hắn cũng không có khả năng từ bỏ phần này cảm tình. Trong lúc nhất thời nói không ra lời, Quang Minh đột nhiên nói, như vậy đi, ngươi nếu muốn đi, ta cũng không ép ở lại ngươi. Lúc đầu chúng ta Thánh Minh liền là một cái tự do địa tổ chức. Gia nhập vào mặc dù cần đi qua xét duyệt, nhưng chỉ cần bản minh thành viên nguyện ý, tùy tiện đều có thể rời khỏi. Bất quá, tại ngươi trước khi đi, ta muốn cho ngươi lại vì Thánh Minh là một chuyện cuối cùng. Yêu cầu này không quá mức a. Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, đại trưởng lão, ngài nói đi, Thiên Ngân lực chỗ cùng, nhất định toàn lực ứng phó. Quang Minh mỉm cười, nói, cũng không phải là việc khó gì. Vài ngày trước ta đã nghĩ để ngươi ra ra đi liên lạc lập đốn gia tộc. Hiện tại chính hảo có thời gian, ngươi liền bồi ra ra ngươi cùng tháng. Tinh hai vị nãi nãi đi một chuyến đi, chờ sau khi trở về. Nếu như ngươi còn muốn đi, ta tuyệt không cản ngươi. Sinh vật điện não ngươi trước kéo được. Tại hoàn thành chuyện này trở về phía trước, ngươi vẫn là ta Thánh Minh đệ thất trưởng lão. Mo vội la lên, Quang Minh lão đại, ngươi thực muốn thả này tiểu tử đi. Không, ta tuyệt không đồng ý. Quang Minh dùng ánh mắt tổ chức Mo nói thêm gì đi nữa. Nói, sự tình cứ như vậy quyết định. Thiên Ngân, ngươi đi về nghỉ trước. Thân thể của ngươi còn không có phục nguyên. 3 ngày sau, các ngươi cùng một chỗ tiến về lập đốn gia tộc. À, đúng, ngươi cha nuôi mẫu thi thể ta đã sai người an táng trên địa cầu đẹp nhất địa phương một trong. Hawaii đảo, ngươi mấy người bằng hữu kia, cũng đều dựa theo bọn hắn tâm nguyện. Ăn là tại Trung Đình Tinh Trung Đình Tổng hợp Học viện bên trong. Về sau, ngươi có thể đi tế lễ bọn hắn. Quang Minh đã quyết định, mò cũng không tốt lại nói cái gì. Thiên Ngân trong mắt lộ ra vẻ cảm kích, điểm gật đầu, nói, tạ ơn ngài, đại trưởng lão, ta biết cùng mò lão sư cùng một chỗ tiến về lập đốn tinh cầu địa. Quang Minh cuối cùng này yêu, cầu Thiên Ngân căn bản không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Hướng hai người hành lễ về sau, rời khỏi phòng, dù sao chính mình luôn luôn phải rời đi. Nếu muốn đi, trước hết thay ra ra làm chút ít sự tình đi. Thiên Ngân vừa ra cửa, Mo liền bất mãn hướng Quang Minh nói, lão đại, người sao có thể để hắn thực thoát ly Thánh Minh? Không nói trước hắn đối Thánh Minh có tác dụng gì, nếu như hắn rời khỏi chúng ta bảo hộ, bên ngoài một minh giáo đối hắn sử dụng gì đó thủ đoạn hèn hạ ám hại hắn làm sao bây giờ? Ta nhưng là này một cái cháu trai a. Quang Minh mỉm cười nói, ngươi bình tĩnh một chút, ta còn không biết ngươi chỉ có một cái cháu trai sao? Ta không có hậu đại, cháu của ngươi chính là ta. Ta như thế nào lại không cần biết đến an toàn của hắn đâu. Lấy Thiên Ngân cá tính, hắn quyết định sự tình sẽ không dễ dàng sửa đổi. Nếu như chúng ta nhất định phải ngăn đón không để cho hắn đi, chỉ sợ tới cuối cùng hắn sẽ cho chúng ta tới một cái đi không từ giá. Dạng kia, về sau chúng ta muốn liên lạc hắn nhưng là khó khăn. Huống chi, hắn cũng chưa chắc liền sẽ rời khỏi Thánh Minh. Ta để hắn đi theo ngươi lập đốn gia tộc tự nhiên có dụng ý của ta. Hiện tại, Bách Hợp ngay tại lập đốn tinh trong khu ổ chuột. Ta sẽ đem Thiên Ngân tình huống thông chi nàng. Mò nhãn tình sáng lên. Tức khắc minh bạch Quang Minh địa ý tứ. Ha ha cười nói. Lão đại, vẫn là ngươi có biện pháp. Có địa thời điểm, nữ nhân tác dụng nhưng so sánh thân nhân phải lớn. Hy vọng Bách Hợp có thể khuyên nhủ hắn đi. Quang Minh nói, Bách Hợp tại Thiên Ngân trong lòng có rất cao điểm địa vị. Kỳ thật, bọn hắn cùng một chỗ thời gian cũng không dài. Ngay cả ta đều không hiểu vì cái gì bọn hắn sẽ có sâu như vậy cảm tình. Đáng tiếc, Bách Hợp đứa nhỏ này chí hướng cao xa. Nếu không, nếu có nàng cùng Lam Lam cùng một chỗ hầu ở Thiên Ngân bên người. Lần này Thiên Ngân bất thình lình chịu đựng lớn như thế đả kích, cũng sẽ khá hơn một chút. Mò thở dài nói, trước kia, ta cũng không phải là rất ưa thích Lam Lam. Nàng tiểu thư kia tính khí thực sự để cho người ta chịu không được. Bách Hợp là Siela con gái nuôi, tâm địa thiện lương, dẫn người hiền lành, mặc dù bối phận lên cao hơn Thiên Ngân chút ít. Nhưng chúng ta dị năng giả cũng không câu nệ những này tiểu kết. Ta so sánh hy vọng nàng trở thành Thiên Ngân thê tử. Nhưng trong khoảng thời gian này nhìn lại, ta ý nghĩ đã cải biến rất nhiều. Lam Lam cùng Thiên Ngân xác lập quan hệ về sau, tính cách phát sinh biến hóa rất lớn. Hình như hết thảy đều lấy Thiên Ngân làm trung tâm. Trước kia tính khí rất là thu liễm. Đặc biệt là lần trước Thiên Ngân thay nàng ngăn cản một đao kia sau đó. Thêm là khăng khăng một mực đi theo Thiên Ngân. Thiên Ngân ở nơi nào? Nàng ngay tại chỗ nào? Thời khắc quan tâm hắn. Trước đây không lâu, bọn hắn theo Long Xuyên Tinh trở về. Lam Lam năng lực tăng lên tới thẩm phán giả cảnh giới. Nhưng nàng nhưng không có một tia kiêu căng chi khí. Thái độ đối với Thiên Ngân không có chút nào cải biến. Ngược lại càng thân cận. Thế nhưng là, Bách Hợp đâu? Tại Thiên Ngân cần có nhất quan tâm thời điểm. Nhà đầu này vẫn còn vội vàng chuyện của nàng. Ai, ta hiện tại đã so sánh nghiêng về Lam Lam. Hy vọng Bách Hợp có thể sớm đi hoàn thành nàng tâm nguyện mới tốt. Cũng tiết kiệm Thiên Ngân khổ đợi xuống dưới. Quang Minh cười một tiếng. Nói, người này lão gia hỏa thật đúng là tự tư. Ai đối tôn tử của ngươi tốt ngươi liền nghiêng về ai. Bọn nhỏ tại chuyện tình cảm, chúng ta vẫn là không cần quản tốt. Đảm nhiệm chính bọn hắn phát triển đi. Bất quá, lần này đi lập đốn gia tộc, ngươi phải chú ý điểm chính mình tính khí. Hiện tại Thiên Ngân là tâm tình thấp nhất giai đoạn. Ngươi muốn hảo ngôn an ủi. Coi như hắn cuối cùng y nguyên quyết định phải rời đi. Ngươi cũng không thể làm khó hắn. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.